Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1158, con chạy sinh, mẹ chạy chết. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bảo Quyền có thói quen lang thang khắp nơi, nhưng ông ấy lại không muốn ai nhìn thấy mình, cho nên mỗi lần xuất hành đều cử người đuổi những người trên đường đi trước. Ông ấy phải đổi phòng hộ sinh tạm thời bên đường thành nhà của mình. Nam Sử, Tề Bản Kỷ Hạ ghi lại rằng có một người phụ nữ mang thai không rời phòng sinh bên đường. Kết quả Tiêu Bảo Quyền chịu khổ, mổ bụng xem nam nữ. Từ đó, phong tục lập phòng sinh tạm thời bên lề đường đã được thay đổi. Nhưng mà, cho dù là ở nhà sinh hay là ở bên ngoài sinh, cũng mặc kệ là quỳ hay là ngồi sinh, có một chuyện không bao giờ thay đổi, chính là phụ nữ thời cổ đại sinh con. Thật sự tương đương với việc đi qua quỷ môn quan, nhi chạy sinh, mẹ chạy chết, câu nói này không phải là để nói giỡn không thôi. Ngay cả hoàng hậu của hoàng đế Tây Ngụy Nguyên Bảo Cử, hoàng hậu của Khang Hy đều chết vì khó sinh. Có thể tưởng tượng được phụ nữ thời cổ đại sinh con là một chuyện nguy hiểm cỡ nào. Lúc ấy sinh con, đúng là mặc cho số phận. Hơi một tí chính là kết cục một xác hai mạng. Không nói những cái khác, chỉ cần vị trí thai nhi có điều bất ổn, cũng có thể khiến sản phụ cửu tử nhất sinh rồi. Cho dù là thuận lợi sinh con ra được, sản phụ C chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì còn phải vượt qua hai rào cản là băng huyết sau khi sinh và sốt hậu sản. Trong quá trình sinh nở, cuống rốn cùng màng thai sẽ được đưa ra ngoài cùng với quá trình sinh của thai nhi. Nếu như cuống rốn cùng với màng thai không thể sổ ra hết mà vẫn còn sót lại ở trong T, C, sẽ gây chảy M, U, O, A. Do co rút lại không tốt, cho dù mọi thứ đều bình thường vào ngày sinh, sản phụ cũng có thể bị suy giảm khả năng miễn dịch do suy kiệt về thể chất trong khi sinh và sốt hậu sản có thể do nhiễm trùng vết thương. Trong điều kiện y học ở thời cổ đại, sản phụ một khi bị sốt hậu sản, về cơ bản đều sẽ chết. Cho dù là ở thời hiện đại, một khi khó sinh cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy sinh con, đúng là có coi trọng đến như thế nào cũng không quá đáng. Cố Diệp Phi lần đầu tiên sinh con không tránh khỏi sự hành hạ bởi những cơn đau truyền ra. Giang Tuyết đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng mà cô cũng coi như là còn tốt. Ngay từ lúc bắt đầu mang thai, cô đã chuẩn bị cho việc sinh nở dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Hiện tại rốt cục cũng phát huy được tác dụng rồi. Những cơn đau truyền ra trước đó tương đối nhẹ, chỉ đến khi sắp lâm bồn thì cơn đau truyền dạ mới trở nên khó chịu hơn. Nhưng cũng may là nó không có kéo dài lâu. Giang Tuyết đã thuận lợi hạ sinh con đầu lòng, so với những bà mẹ phải chịu đựng một ngày một đêm, Giang Tuyết đã rất hạnh phúc rồi. Giờ đứa nhỏ chào đời chính xác như những gì Giang Phong đã nói. Khúc Văn Hoa được thăng chức lên làm ba vui mừng như một đứa bé. Hắn lấy bao lì xì đã chuẩn bị từ trước ra, phân phát cho mọi người. Ai cũng có phần. Giang Phong thấy thế, sờ sờ bụng của vợ, cười nói, bà xã, hiện tại em còn khẩn trương không? Em cũng sẽ giống như chị anh, cũng không phải chịu quá nhiều cực hình. Đứa nhỏ sinh ra rất thuận lợi. Hoàng Linh Vi đương nhiên tin vào khả năng dự đoán kỳ diệu của chồng mình. Cô mỉm cười nói, em cảm thấy như mình được tiêm thuốc vậy. Trước khi mũi tiêm được đưa vào, dù em có cố gắng củng cố tâm lý như thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ hơi lo lắng và sợ hãi. Đợi đến khi mũi tiêm được đưa vào, tâm trạng đang lo lắng và sợ hãi cũng đã biến mất. Giang Phong nở một nụ cười ấm áp với cô, nói, bà xã, anh sẽ đích thân đi vào phòng sinh với em. Có anh ở đây em sẽ yên tâm hơn. Hoàng Linh Vi nghe vậy mỉm cười. Có ông xã che chở, cô cái gì cũng không sợ. Có câu nói, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Có lúc tai họa của bản thân không thật sự đáng sợ, nhưng điều đáng sợ là tác hại nghiêm trọng mà nó gây ra cho con người. Lương Tiểu Vĩ năm nay 33 tuổi, hắn đã từng bị tổn thương về mặt tình cảm một lần. Lần tổn thương đó đã tạo cho hắn hậu quả vô cùng nghiêm trọng, khiến hắn không còn tin vào tình yêu nữa. Lương Tiểu Vĩ sinh ra trong một gia đình bình thường, bởi vì vẻ ngoài đẹp trai và thành tích học tập tốt của hắn, nên khi còn là học sinh rất được nữ sinh yêu thích. Năm lớp 11 hắn với Hoa Khôi lớp lén lút yêu đương với nhau. Cả hai đã làm việc chăm chỉ vì mục tiêu chung và được nhận vào một trường đại học 985 trong nước. Trong thời gian học đại học, hai người là tiên đồng ngọc nữ, nổi tiếng trong trường, được vô số cẩu độc thân ghen tị. Ban đầu, Lương Tiểu Vĩ cho rằng sau khi hai người tốt nghiệp đại học, sẽ cùng nhau làm việc trong một thành phố, sau đó thuận lý thành trương kết hôn sinh con, sống một cuộc sống lý tưởng. Kết quả, hắn đoán trúng mở đầu, lại đoán không trúng phần cuối. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lương Tiểu Vĩ cùng với bạn gái mối tình đầu đúng là làm việc trong cùng một thành phố. Thậm chí hai người đã đi đến mức thảo luận chuyện hôn nhân. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, mối tình đầu từng thề non hẹn biển không phải hắn thì không gả. Được phản bội tình yêu của bọn họ, cô đã chọn ngã vào vòng tay của một phú nhị đại nào đó. Cách chương.